Luân hồi nhạc viên, chương 769, tố chất cực độ, góc truyện audio.com, chương 02, tố chất cực độ xem bên kia, nhất danh khế ước giả hô to một tiếng, theo ngón tay hắn phương hướng, Tô Hiểu nhìn thấy tinh hà cách đó không xa còn có hơn 1.000 người. Bình chướng vô hình đem hai bên ngăn cách, này đó người màu tóc cùng màu mắt có chút đặc thù. Có chút là màu xanh lá tử đồng. Có chút là màu trắng mắt đỏ, hẳn là thiên khải nhạc viên khế ước giả, luân hồi nhạc viên ngốc cầu. Xem bên này, Tô Hiểu phương trung khế ước giả có chút ngạc nhiên, đừng nói phe mình khế ước giả, liền xem như địch quân một số người cũng một mặt mộng bức. Chúng ta, muốn hay không mắng lại, đây không phải phóng thí sao, đương nhiên muốn về mắng, nhất danh cao lớn vạm vỡ trắng hán cởi áo. Hắn giọng một cái, đối diện, ta nói các ngươi tiên nhân bản bản, này thanh giống to cực kỳ vang dội, là tên tráng hán này một mình sáng tạo kỹ năng, dung hợp tự nghĩ ra bản sư hống công, trào phúng kỹ năng, cùng sư hống công, nhất dương chỉ ngươi qua đây à có dị khúc đồng công chi diệu. Ôi chao nha, này giọng, chấn ta đầu ong ong nhất danh thể trạng yếu kém pháp ra lung lay đầu. Tráng hán là hắn đồng đội, khoảng cách gần hắn nhất, hắn khôi phục một ít về sau, hắn tay bên trong xuất hiện một cái màu tím đậm pháp trượng. Hắn đem pháp trượng giơ cao, trên không xuất hiện một đầu từ hỏa nguyên tố tạo thành ngón giữa. Chỉ ít dài mấy mét, trên ngón giữa phương còn có một hàng chữ lớn, xích viêm ngón giữa, đâm người lão mộc, pháp gia chính là không giống nhau. Không nói trước đối lửa nguyên tố khống chế, riêng là này não động liền không phải tầm thường. Luân hồi nhạc viên này phương trào phúng rất cho lực. Đáng tiếc chính là, đối diện những cái đó khế ước giả rõ ràng không phải tới từ địa cầu. Mặc dù có tiếng thông dụng, nhưng bọn hắn không thể lý giải đại bộ phận mang theo vũ nhục hàm nghĩa phương ngôn. Cũng tỉ như đâm người lão một câu này, dùng đúng phương ngôn ngữ phiên dịch tới. Chính là, dùng một loại nào đó vật thể đâm quê nhà cây. Thế nhưng là pháp gia cái kia loại cực lớn ngón giữa tạo nên tác dụng. Này đồ vật rõ ràng là thông dụng đối diện những cái đó người cũng dùng nguyên tố có lẽ có thể lượng làm ra nhất căn căn ngón giữa. Không chỉ có là như vậy, những cái đó người còn dùng hai tay bày ra ngón giữa thủ thế. Tôi hiểu này phương cũng không cam chịu yếu thế, cơ hồ hết thảy khế ước giả. Bao khỏa Tô Hiểu ở bên trong, đều bày ra ngón giữa, hai bên như vậy lẫn nhau khiêu khích, trước đó cái loại này áp lực lại tiêu tán rất nhiều. Mắng chiến bắt đầu, mặc dù hai bên thực lực đều viễn siêu người bình thường. Huống hồ lúc sau hai bên vẫn là lẫn nhau chém giết. Căn bản không có hòa giải đường sống, Tô Hiểu cùng bố bố Uông đứng thành một hàng. Đối với thiên khải nhạc viên những cái đó người so với ngón giữa. Nhạ gần đây khế ước giả ghé mắt, mắng chiến kéo dài sau 10 phút, thanh âm nhỏ rất nhiều. Không phải hai bên mệt mỏi, mà là không từ giống như Tô Hiểu này loại, giết người hắn am hiểu. Về phần đối với phun, hắn không thế nào am hiểu, nhưng giang sơn đời nào cũng có người tài. Tô Hiểu này phương kia tên sư hống công tráng hán. Cùng nhất danh kính mắt tiểu ca liền mắng phá lệ vui vẻ. 10 phút đồng hồ đi qua, hai người bọn hắn mắng chửi người từ chưa từng lặp lại qua. Này hai cái phun lớn tử minh hiện rước lấy đối diện những cái đó người chú ý, phía kia cũng có am hiểu này đạo người. Bắt đầu cùng sư hống công tráng hán, kính mắt tiểu ca đối với phun, chàng diện nóng nảy dị thường, tố chất cực thấp, tuy nói chàng diện hỗn loạn. Nhưng Tô Hiểu chú ý tới, phe mình nhân viên bên trong, rất nhiều khế ước giả đều là tụ lại cùng một chỗ. Này đó hẳn là một đám mạo hiểm đoàn tổ chức, hai bên hữu hảo giao lưu 20 phút sau, kia tên sư hống công tráng hán lui ra chiến tuyến, còn sót lại kính mắt tiểu ca một người, nhìn thấy này loại tình huống, kính mắt tiểu ca cũng thối lui đến đám người bên trong. Lui ra. Một tiếng gào to tại địch quân truyền đến, nương theo tiếng quát ngắn này, nhất danh đầu đầy tóc dài màu bạc, màu hổ phách trong mắt tuyệt sắc mỹ nữ chậm rãi đi đến trước đám người phương. theo nàng trong đám người đi ra. Địch quân sở hữu người thế mà đều lui ra phía sau một bước. Thấy cảnh này, Tô Hiểu híp mắt lại. Này cũng không hay, phe mình bất luận kẻ nào đều không có này loại lực uy hiếp. Nói cách khác, địch quân sở hữu người rất có thể là cùng một tổ chức thành viên. Vận khí không tệ, gặp được một đám người ô hợp, tóc bạc mỹ nữ quét mắt luân hồi nhạc viên phương đám người. Cười cười, ngoài ý muốn phách lối. Hy vọng chiến tranh bắt đầu về sau, người vẫn như cũ bảo trì loại thái độ này. Phe mình kia tên hỏa hệ pháp gia trong đám người đi ra. Tay bên trong pháp trượng chỉ hướng kia tên tóc bạc mỹ nữ. Ngươi, không đủ tư cách, tóc bạc mỹ nữ cười lắc đầu. Trở lại thiên khải nhạc viên phương trong đám người. Muốn cùng chúng ta hy nữ vương chiến đấu. Chỉ ít xuất động một cái giáo đoàn. Các ngươi này loại, chấm, a thiên khải nhạc viên phương người mở miệng chào phúng. Kia tên hỏa hệ pháp gia không thèm quan tâm. Có lẽ là hệ thống sức mạnh khác biệt. Thiên khải nhạc viên những cái đó người không nhận ra hắn màu tím đậm trang phục. Bằng vào này ba kiện trang phục, hắn thực lực tại nhị giai bên trong có thể xếp tới phía trước mấy thông cáo. Cự ly xa không gian truyền tống chuẩn bị hoàn thành. Sắp đến mục đích, Tô Hiểu mắt tối sầm lại. Quen thuộc truyền tống cảm giác lần nữa xuất hiện. Quang ảnh chớp động, ánh nắng đâm vào trong mắt. Tô Hiểu ý thức thanh tỉnh lúc phát hiện. Lọt vào tầm mắt bên trong chi sử là từng người thân xuyên nửa người kim loại tỏa giáp. Mang theo kim loại mũ giáp, tay bên trong cầm các thức vũ khí, thân hình thẳng tắp binh sĩ. Những binh lính này trên khải giáp còn có thể nhìn thấy khô cạn máu cùng thịt nát. Cuồng phong thổi qua, một mảnh không có một ngọn cỏ bình nguyên bên trên. Số chi không rõ binh sĩ tạo thành 10 cái hình chữ nhật hành quân trận. Sắp xếp chỉnh tề, phỏng đoán cẩn thận, nhân số chỉ tại 10 vạn trở lên. Siêu, một viên ma pháp bắn bay hướng không trung, ầm vang nổ tung, giết, giết, giết, này loại quy mô quân đội gầm thét, chỉ có thể dùng chấn nhân tâm phách để hình dung. Này túc sát khí phách, liền xem như Tô Hiểu đều có loại máu tươi sôi trào cảm giác. Tiến vào thế giới, Duyaku đại lục, thế giới tranh đoạt khu vực. Thế giới độ khó, LV10, LV29, chiến tranh thế giới. Thế giới chi nguyên, thế giới này không cách nào thu hoạch được thế giới chi nguyên. Thế giới giới thiệu vắn tắt, kiếm cùng ma pháp, chủng tộc cùng tín ngưỡng gian khác biệt cùng cừu hận, đế quốc cùng bộ lạc liên minh vĩnh vô chỉ cảnh chiến tranh. Chỉ vì tranh đoạt càng phì nhiêu cương thổ, long đằng đế quốc. Phe mình trận doanh, đã tồn tại 3.700 năm cổ xưa đế quốc. Chị hạ có nhiều cái chủng tộc, nhân loại cầm đầu, nhiều cái tinh linh tộc, mộc tinh linh, nguyệt tinh linh chờ, cùng cự nhân tộc phụ thuộc, đế quốc chế, long đằng đế quốc thủ đô vị trí, Godbia, Thánh Long Thành, bộ lạc liên minh, địch quân trận doanh, so long đằng đế quốc càng cổ lão liên minh, bởi vì chủng tộc khá nhiều. Thế lực phân hóa nghiêm trọng, sở tại địa khu tài nguyên cằn cỗi, bộ lạc liên minh từ thú nhân, nhưu đầu, cẩu đầu chờ, cự ma, địa tinh, người lùn bốn cái đại chủng tộc tạo thành, chế độ đại nghị, bộ lạc liên minh thủ đô, hoi núi, chim ni sơn, đế quốc cùng bộ lạc chiến tranh đã kéo dài 70 năm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên chiến tranh. Nếu như tính được, đây là lần thứ 36 cỡ lớn chiến tranh. Lần này chiến tranh gây ra nguyên nhân là tinh linh tộc cùng tộc người lùn mâu thuẫn. Mâu thuẫn nghiêm trọng kích thích về sau, khiên động toàn bộ Duyaku đại lục chiến tranh bộc phát. Theo trước đó chiến tranh đến xem, lần này chiến tranh vẫn là bộ lạc mới có ý bốc lên. Chiến tranh làm hai bên vết thương chồng chất. Nhưng Duyaku đại lục tài nguyên không đủ để cung cấp nuôi dưỡng 7 cái khổng lồ chủng tộc ấm no. Đế quốc phương 3 cái, bộ lạc phương 4 cái, có người ấm no, liền sẽ có người gặp cực khổ. Chiến tranh không có chính nghĩa, chỉ vì tộc nhân có thể cuộc sống hạnh phúc, cỡ lớn chiến tranh địa điểm chung 3 chỗ, phân biệt là siêu đại hạp cốc, thủ vững bên trong, Odler cứ điểm, thủ vững bên trong, Kurosuchi bình nguyên, 15 cái tự nhiên phía trước bị công phá,